Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, ngày đầu. Canh thứ nhất, Thượng Hải Đông Phương sân vận động, tòa này có thể dung nạp 12.000 người, trận quán bên trong tiếng người huyên náo, mà lại liền liên tràng quán bên ngoài đều tụ đầy người. Có Lâm Thời lập nên màn sân khấu cùng hình chiếu cất đặt tại một bãi đất trống lớn bên trên. Vì chính là để không thể mua được phiếu người xem cũng có thể cảm nhận được một chút đưa thân vào hiện trường không khí, phát hiện cơ hội buôn bán người đang bán ghế đẩu, che nắng dù chờ một loạt kho. Bởi vì tranh tài tại xế chiều, Thượng Hải lão đại mặt trời tản ra nóng rực quang huy. Không chút nào không có thể ngăn cản đến đây hiện trường nhiệt tình của các khán giả. Phản giống như là làm ra sự thôi hóa. Top 5, top 3 người chơi tụ cùng một chỗ. Thảo luận hôm nay tranh tài. Hôm nay trận này cực kỳ trọng yếu. Quyết định ai sẽ thu hoạch được tờ thứ nhất tiến về tổ chim vé vào cửa. Xác người hôm nay chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Dự định liền tiến tìm một chỗ ở lại trước. Chỗ ở cũng đã sắp xếp xong xuôi. Dù sao căn cứ cách nơi này vẫn là có một khoảng cách. Thượng Hải giao thông hai ngày này hỗn loạn vô cùng. Bình thường chỉ cần không đến một giờ đường xe. Hôm nay quả thực là mama thẳng thẳng chừng 2 giờ mới ngăn lại trận quán phụ cận. Hôm nay quyết đấu hai chi đội ngũ theo thứ tự là Huy cùng SSG. SSG có thể giết vào tứ cường, cảm giác bọn hắn là có ít đồ a. Làm thủ tục nhập cư thời điểm, xác mọi người tại cùng một chỗ thảo luận, hôm nay xa xỉ một thanh, bọn hắn đặt là quy cách cao nhất phòng, bên trong phân phối công trình đầy đủ, mà lại bởi vì sớm có sắp xếp, Lâm Thời phòng huấn luyện cũng có, mặc dù chỉ có ngắn ngủi thời gian một ngày. Nhưng tuyển thủ bảo trì xúc cảm vẫn là rất trọng yếu. Vẫn là phải nhìn phát huy đi. Huy người tối hôm qua đã đến, mà lại ở cũng là nơi này. Bọn hắn hẳn là nghỉ ngơi không tệ. Nghe nói khách sạn bên này có suối nước nóng a. Chó con đợi lát nữa đi ngâm một chút. Có trợ giúp thanh trừ cảm mạo bệnh khuẩn. Sử thầy thuốc, ngươi hiểu được thật nhiều a. Uzi duỗi lưng một cái. Hắn cảm giác mình cảm mạo đã tốt hơn rất nhiều. Chính là trên tinh thần còn có chút quyện đãi. Mà lại Uzi có thể phát giác được. Mình hai ngày này trạng thái khoảng cách thời đỉnh cao là có một chút chênh lệch. Trên sàn thi đấu nhiều lắm là có thể phát huy ra cái tám thành khoảng chừng. Mặt ngoài hắn nhìn qua bình tĩnh. Kỳ thực có chút nóng lòng. Ban đêm đều tốt tắm nước nóng. Sau đó ngay tại khách sạn bên này ăn cái gì? Hiện tại dọn dẹp một chút đi xem so tài đi. Khách sạn màn hình lớn có tiếp sóng. Phong ca phủi tay chỉ huy nói. Đám người vây ngồi chung một chỗ to lớn tinh thể lỏng phía trước màn ảnh. Hình tượng bên trong, tứ cường trận đấu thứ nhất đã bắt đầu. Huy bên này đội hình rất bình thường đỉnh A. Gia Vân Galio, top lên vẫn là cái Rumble. Đường dưới tuyết phối Tarik mặc kệ là bảo đảm xếp sau vẫn thua ra năng lực đều là nhất lưu. Thanh này máy sẽ rất lớn. MLSG tấm tắc lấy làm kỳ lạ. SSG thả ra như thế một bộ đội hình ra liền có chút không hợp thói thường. Lý Mục lườm MLSG một chút. Con hàng này cũng quá vào trước là chủ. Bộ này đội hình uy làm ra một chút điều chỉnh. Mà lại điều chỉnh rất không tệ. Nhưng truy cứu hạch tâm vẫn là Galio cùng Gia Vân. Nếu như trước trung kỳ Galio cùng Gia Vân có thể tấp nập trợ giúp đường biên mở ra cục diện. Để Rumble cùng Tuyết phát dục đạt được tốt đẹp bảo hộ. Kiwi trận đấu này phần thắng liền phi thường lớn. Nhưng bọn hắn thật có thể vận doanh được không? Tam tinh bên này Mít Mao Zaha. Đây là hỗn đi lên. Uzi cũng ở bên nói, hắn tương đối chán ghét cái này anh hùng. Đối thủ có Mao Zaha, ý vị này làm ADC hắn phải cẩn thận bị đối thủ mạnh kéo. Khăn giải thuật cũng muốn cân nhắc đến mình ba món đầu tiên trang bị bên trong. mà lại toàn đội cũng không chỉ một mình hắn cần làm kiện trang bị này. Đồng đẳng với trống rỗng ít đi không ít kinh tế. Đương nhiên chỉ cần bọn hắn bên này vị trí then chốt làm ra khăn giải thuật về sau, Mao Zaha tác dụng cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Những vị trí khác, Tam Tinh ứng đối rất không tệ. SSG bên này Jungle lựa chọn Gragas, đường dưới Varus phối hợp bảo hộ xếp sau phòng ngừa đột tiến Janna. Lên đường lựa chọn Na, Huy bị lừa rồi a. Lý Mục sờ lên cái cằm đột nhiên nói, hoàn toàn chính xác, tay này Janna Tam Tinh cầm phi thường tinh túy, Huy hẳn là cường điệu nhằm vào một chút phụ trợ vị. Janna tồn tại để Gia Vân cùng Galio rất khó đột tiến thành công. MLXG làm Jungle tuyển thủ hắn lựa. Chọn Gia Vân lúc cũng là tương đối chán ghét đối thủ lựa chọn ra Janna tới. Mà lại Gragas cũng có thể phá hư đội hình. Huy bên này đội hình giao đấu hình yêu cầu là rất cao. Một khi không có trận hình, Tuyết bên này chuyển vận hoàn cảnh lại so với Varus chênh lệch rất nhiều. Các đội viên lần lượt thảo luận, Lý Mục thì là lắc đầu. Không không không, mấu chốt nhất là làm Huy lựa chọn ra bộ này đội hình về sau. Tam Tinh bên này liền biết Huy muốn làm gì. Lấy ambition đầu này lão hồ ly tư duy, khẳng định có thể làm ra rất khéo léo ứng đối. Ngươi nói là cái này lên đường. MLXG nhìn xem nhỏ địa đồ cau mày. Hắn đang tự hỏi, nếu như là mình Jungle, hiện tại ứng làm như thế nào đi làm? Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này một thanh luôn luôn thích bảo vệ dưới đường uy, lại đem thiên về điểm đặt ở lên đường. 957 trạng thái rất không tệ, mà lại Rambo dễ dàng bị ganh. Bảo hộ Rambo cũng không gì đáng trách, nhưng chính như Lý Mục nghĩ tới như thế, SSG đã đoán được quy mạch suy nghĩ. Trên nửa giá khu tầm mắt, ngữ an bài bên trên, tại cái thứ hai đỏ sắp đổi mới thời điểm, con đi vị trí bị phát hiện, lên đường Kuvina trở thành bản trận đấu tốt nhất diễn viên. Hắn bắt đầu ép tuyến thúc đẩy, 957 cũng có tận lực để tuyến cử động. Nhưng tối trung hoàng tử đi đến lên đường ganh lúc lại thất bại. Na cầu phú quý trong nguy hiểm, có thể nhìn ra được cu vi trạng thái rất không tệ. Tiết tấu không có, MLSG giang tay ra. Lúc này Gragas đang làm gì? Hắn không có tấp nập đi quản Rambo. Thậm chí giai đoạn trước một lần không có đi bên trên. Hắn chỉ là đi đường dưới. Đem uy đường dưới hai người tổ bước đi. Để Varus ăn hết tháp phòng ngự. Trò chơi thời gian không đến 10 phút đồng hồ. Đường dưới một tháp liền rơi mất. Sau đó cầm tới Tiểu Long. SSG lập tức chuyển tuyến đi bên trên. Uy ứng đối cũng rất tốt. Sứ giả khe nứt xuống. Đồng thời ở trên đường đánh một đợt đoàn, làm sao không thể giết chết người. Ngược lại là con đi ra vần bị chạy tới Gragas đại chiêu nổ về, đưa ra một máu, lên đường một tháp cũng theo đó cáo phá. Đẩy tháp, phát dục, cầm tới tài nguyên, Rambo trong nháy mắt xảy ra một cái phi thường lúng túng hoàn cảnh. Không có tháp phòng ngự, chân ngắn Rambo không dám đi ra ngoài mang. Huy rõ ràng là tại thắng đoàn, nhưng kinh tế chênh lệch lại càng kéo càng lớn. Xuyên thấu qua TV âm hưởng có thể nghe được hiện trường khán giả tiếng hoan hô. Thay vào đó chút người xem đều xem không hiểu tranh tài. Đầu người ngang hàng đối cục, Huy lại rơi ở phía sau 4.000 khối kinh tế. Trận đấu thứ nhất, Huy cứ như vậy, không hiểu thấu, thua. Lão hồ ly à. Hy vọng Huy đến tiếp sau có thể điều chỉnh xong đi. Phong ca cũng là thở dài. Con đi hôm nay trạng thái có chút không đúng. Làm sao cảm giác thao tác mềm nhũn. MLXG nhìn xem trong màn ảnh bồi hồi không chừng ra vần. Có chút chần chờ nói. Đừng đùa dựng lên. Mềm nhũn loại này thao tác đều có thể nhìn ra được. Người có thể đi vào phép bổ trợ hẻm núi nhìn kỹ ra vần mô hình chi tiết a. Ta chính là cảm giác,